Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1236, biết một cái. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app cùng Emma vượt qua một cái khoái trá buổi tối. Emma có thể là bởi vì là chờ lâu, thật lâu không có cùng chân phàm chung một chỗ, cho nên một đêm hình như là liều mạng vậy. Mặc dù có chân phàm song tu thuật, nhưng là chính nàng phải liều mạng, cho nên cuối cùng cũng là mệt mỏi thở hồng hộc. Bất quá ngày thứ hai buổi sáng sau đó, liền tỏ ra tinh thần sáng láng, thật giống như lập tức đem trước kia trống chỗ cũng không trở lại. Mi mắt bây giờ đều rất linh động, rất có mị lực, ta có người tài xế, buổi tối đặc biệt đưa chúng ta đi, ta đặt một chiếc thêm trưởng xe, bất quá là mướn được. Emma một bên người trần truồng từ trên giường đứng lên, một bên quần áo, trong suốt như ngọc mũi chân nhẹ nhàng móc một cái, vậy lớn chừng bàn tay liền bị nàng móc vào, sau đó nhẹ nhàng lắc eo phối hợp hai chân, đem mặc đi vào, tỏ ra ý vị mười phần, thậm chí có chút giống như là khiêu vũ vậy, ở xuyên áo ngực lúc này còn để cho chân phàm cho nàng chụp sau lưng nút áo. Như vậy, chúng ta bây giờ làm gì? Rất dài ban ngày thời gian. Chân phàm nhìn xem Emma. Cái gì cũng không muốn xem. Cứ như vậy ở khách sạn thẳng đến buổi tối. Đói thì ăn. Ăn liền sống chung một chỗ. Lăn lộn giường. Ta phải đem mất đi cũng đoạt về. Như vậy mới coi là công bằng. Emma cười. Nhưng là cũng không có lại ngán ở trên giường. Cứ như vậy đứng ở trước cửa sổ nhìn trên giường chân phàm. Thật giống như vĩnh viễn cũng xem không chán vậy. Người thật đúng là người hấp dẫn. Nếu như ta một mực không tìm bạn trai, chỉ như vậy đi theo ngươi qua một đời người, ngươi nguyện ý không? Đây coi như là đang chứng tỏ cõi lòng sao? Xem Emma vậy cười mỉa dáng vẻ, Trần Phàm có chút không đoán ra. Hắn nhìn xem Emma sau đó cười nói, ngươi là nghiêm túc sao? Nếu như ngươi là nghiêm túc, như vậy ta có thể nói cho ngươi, ta nguyện ý, đây đối với ta mà nói, nhất định chính là tha thứ ta lỗi vậy, để cho ta cảm giác được có thỏa mãn. Ngươi thật đúng là lòng tham. Emma cười sau đó hướng về phía chân phàm nói, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng chúng ta dự định muốn ở trong phòng nằm một ngày. Chà chà, mau dậy đi, lại không đứng lên, Chloe lại tới, ngươi không muốn nàng lúc tới. Ngươi vẫn là như vậy tình hình chứ? Nàng cười lúc thức dậy. Rất tốt xem. Có chút sau cơn mưa hoa lan mang điểm kiều diễm cùng chọc người trìu mến hình dáng. Đây là nàng đặc biệt ít có lộ ra chân tình. Mót, nàng tới đây làm gì? Chân phàm cảnh giác làm. Ngay vào lúc này, liền vang lên tiếng gõ cửa. Emma hướng về phía chân phàm bất đắc dĩ nhún vai. Ta làm sao biết? Dù sao nàng nói muốn đi qua. Cái này bé gái bây giờ dính người rất. Một chút cũng không giống như là cái cô gái. Đúng rồi, ta có thể nói cho ngươi. Nàng đã trưởng thành. Vừa nói liền đi tới cửa. Mở cửa ra. Nàng đã trưởng thành. Quan mình chuyện gì? Chân phàm oán thầm. Đang muốn vén chăn lên. Chợt phát hiện Chloe liền từ cửa bay vào. Sau đó liền vừa đi giật mình đến trong phòng ngủ. Nhìn xem nằm ở trên giường chân phàm, cười hì hì, giơ tay lên ở giữa điện thoại di động, không chút khách khí liền chụp xong mấy tấm, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Ta tới bắt gian, Chloe miệng không chừa nói, hướng về phía Emma cười hì hì nói, nếu như các ngươi không để cho ta cùng đi thảm đỏ mà nói, ta liền đem những tấm ảnh này lưu truyền đi, nói lẩm bẩm, đến lúc đó hai ngươi chấm ngoặc kép. Vừa nói nàng còn giơ lên điện thoại di động quơ quơ, mặt lộ đắc ý nhìn chân phàm cùng Emma. Đến lúc đó ta hủy thi diệt tích, ta sẽ giết ngươi. Chân phàm hừ hừ, sau đó đem ra giường bao lấy. Ta phải rời giường, ngươi liền không thể đi ra một chút sao? Phải biết như vậy sẽ rất không có lễ phép. Chân phàm nhìn Chloe, hừ hừ, ở bên ngoài cùng ta được trải thảm đỏ sự việc buổi tối nói sau. Không được, bây giờ thì phải câu trả lời ta, nếu không ta liền chấm ngoặc kép. vừa nói vừa bắt đầu đi lang thang trong tay điện thoại di động. Rất hiển nhiên, nàng lấy là tự cầm ở chân phàm cái chuôi. Ta sẽ bỏ cho những cái kia trưởng thành chuyên môn tạp chí. Xem vóc người của ngươi. Mặc dù chỉ lộ ra bả vai, nhưng là những cái kia đồng tính luyến ái tạp chí cũng cảm thấy rất hứng thú. Đi ra ngoài, chúng ta bàn lại. Chân phàm muốn đuổi nàng rời đi, nhưng là Chloe chính là không nhúc nhích. Còn con ngươi ở chân phàm trên người không ngừng tích lưu lưu chuyển động. Ta cũng không phải là không gặp qua. Ở đó lần trên đảo đóng phim lúc này ta liền nhìn lén qua. Đừng giả bộ thần bí. Đừng làm so người ngoài hành tinh còn khó hơn phải vừa gặp vậy. Emma, ta nói đúng không? Đừng nói cái này với ta. Emma ngồi ở bên ngoài phòng tiếp khách. Giơ lên ly trà trong tay. Nàng nấu cho mình một ly trà. Vẫn còn cho chân phàm rót một ly ở nơi đó. Chân, ta cho ngươi rót một ly trà. Nếu như ngươi muốn uống liền nhanh đi ra. Đừng để cho một cái cô bé trận ở trong phòng. Dùng cô gái nhỏ để gọi Chloe Mott. Rất hiển nhiên là không có đem Chloe Mott làm một cái đồng đẳng cấp lượng đối thủ. Cái này cho thấy, ở bọn họ trong lòng, Chloe thủy chung là cái nhóc con vậy. Một cái nhóc con có thể có cái gì sức hấp dẫn? Bất quá những lời này rất hiển nhiên để cho Chloe cảm thấy khó chịu. Ta thắng trưởng thành, không tin nhìn ta một chút ngực. Sao Emma sẽ không nhỏ? Hơn nữa, ta vẫn là xử nữ. Chloe Mott trên mặt còn mang nụ cười đắc ý. Ta biết, người Trung Quốc, đặc biệt là Trung Quốc người đàn ông rất để ý người phụ nữ mình có phải hay không xử nữ. Cho nên, Emma, ta so ngươi có giá trị. Chúng ta có thể không thảo luận cái này sao? Chân phàm đau đầu, hắn lắc đầu, sau đó liền vén ra giường. Cứ như vậy không mảnh vải che thân đi xuống giường. Sau đó ở tán rơi xuống đất quen. Trước cửa sổ còn có trong phòng tắm quần áo từng món tìm ra. Toàn bộ quá trình căn bản là không thấy Chloe Mott. Chloe Mott giống như là một bộ thấy quỷ hình dáng. Ánh mắt trừng lớn lớn. Há mồm kết gì? Cả người cũng hóa đá vậy. Cùng chân phàm xoay người ngay mặt hướng nàng lúc này nàng bỗng nhiên liền che miệng. Nhìn xem bên ngoài Emma. Rốt cuộc à, một tiếng thét chói tai dậy rồi. Ta cũng đã nói. Kêu ngươi đừng đứng ở đó. Ngươi khăng khăng không nghe. Bây giờ hù dọa chứ. Emma thủy chung là phong khinh vân đạm. Thật giống như cảm thấy đây là chuyện trong dự liệu. Vừa uống trà, vừa lật trước một bản tạp chí mốt. Nàng đang chọn bên trong một ít kiểu tóc. Còn có lễ dùng dáng vẻ. Tốt là buổi tối làm chuẩn bị. Ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Chân phàm một bên quần áo. Vừa hướng Chloe cười hì hì nói. Ngươi không phải thấy qua sao? Chẳng lẽ ở ngươi trong ấn tượng đã phát sanh biến hóa? Trở nên không giống nhau. Đây rõ ràng là mang trêu chọc giọng. Để cho Chloe Mott có chút không đất dung thân. Nàng hừ hừ. Suy nghĩ một chút. Không có lời gì tới phản kích. Vì vậy lại hừ hừ. Lúc này mới vừa giận dỗi xoay người hướng phòng tiếp khách đi đi. Hắn chính là một cuồng háo sắc. Là tên biến thái. Trời ạ, hắn cứ như vậy khỏa thân hướng về phía liền ta. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy hùng vĩ. Không, như vậy đồ xấu xí. Thật là đáng chết. Ta buổi tối muốn không ngủ yên giấc. Chloe hùng hùng hổ hổ một chút cũng không thục nữ. Thật giống như cái nữ lưu manh vậy. Trời ạ, nếu như ngươi già là như vậy không để ý hình tượng mà nói. Tối hôm nay ta thật đúng là đang suy nghĩ muốn không muốn mang ngươi cùng đi đây. Tốt lắm, tới, xem cái này, chọn một khoản ngươi thích hợp lễ phục dạ hội. Còn có, bàn cái gì kiểu tóc? Chọn xong, chúng ta ăn bữa ăn sáng đi ngay làm cái này. Đúng rồi, hắc, chân, điểm hai phần bữa ăn sáng tới. Chloe, ngươi còn không có ăn. Lại thêm một phần, ba phần. Gọi điện thoại đưa vào. Emma hướng về phía chân phàm lớn tiếng kêu. Chân phàm một bên gọi điện thoại. Một bên liền mặc xong quần áo. Sau đó liền đi vào rửa mặt. Xong rồi bữa ăn sáng cũng đưa đi vào. Rất nhanh. Bữa ăn sáng cũng đơn giản. Chính là sữa bò thêm bánh mì. Ba người rất nhanh liền giải quyết. Sau đó Chloe liền cùng Emma hai người tụm lại nói hồi lâu từ đó về sau. Nói nhỏ, sau đó mới làm xong mình yêu cầu kiểu tóc để nguyên quần áo. Bây giờ còn dư lại thời gian chính là đi làm kiểu tóc cùng xem lễ phục buổi tối. Vốn là Chloe cùng Emma đều có đặc biệt vì các nàng làm tạo hình tượng. Nhưng là Emma nhưng kiên trì muốn ở trên mặt đường tạo hình tượng trong tiệm làm. Chủ yếu là nàng ở chỗ này còn có một nhà tương đối quen thuộc cửa hàng. Cho nên coi như là một khách quen. Bên trong cửa hàng người tương đối nhiều. Trên căn bản vị trí cũng đầy. Vì vậy liền ngồi ở một cái so sánh lớn rộng rãi trong phòng nghỉ ngơi các loại. Có cái phục vụ viên chuyên môn tới là bọn họ phục vụ. Bưng tới nước trái cây và cookie. Ba người vừa uống vừa ăn vừa nói chuyện. Bất quá đều là trò chuyện mỹ dung mỹ phát đề tài. Trần Phàm liền ở một bên dương mắt nhìn. Nửa giờ sau đó, đến phiên Chloe Mott cùng Emma. Hai người liền đi ra ngoài. Trần Phàm một người đang phòng nghỉ ngơi các loại. Rất nhàm chán, liền ngồi lật xem tạp chí. Sau đó lúc này phòng nghỉ ngơi lại đi vào một cái người đàn ông trung niên. Rất cao lớn một cái người da trắng. Có chút mập, bụng rất lớn. Hắn đi vào thấy được Trần Phàm. Hướng về phía hắn gật đầu một cái liền cười. Cảm thấy người này có chút quen mặt. Nhưng là không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Gật đầu chào qua sau đó. Liền ngồi xuống. Cùng Trần Phàm cách một cái bàn. Làm tóc thời gian rất lâu. Vậy cũng biết vượt qua 3 tiếng. Làm xong tóc sau đó. Trên căn bản liền có thể ăn bữa ăn tối. Nhưng là cái này quá trình khá dài. Thành tựu người đàn ông. Chỉ có thể ở nơi này ngu chờ. Đúng là ngu các loại. Tạp chí xem xong. Liền nhàn rỗi không chuyện gì đến nơi nhìn. Nơi này mặc dù có người nhận ra Trần Phàm ba người minh tinh thân phận. Nhưng là cũng có chuyện phải làm. Không có người nào trở lại vây xem. Thanh tịnh ngược lại là thanh tĩnh. Chính là quá nhàm chán. Cái đó người đàn ông trung niên đem tạp chí qua loa lật nhìn một hồi. Để xuống. Cũng vô cùng buồn chán nhìn chung quanh. Ánh mắt của hai người rốt cuộc đối mặt. Vì vậy người đàn ông trung niên hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Thử nói một câu. Ta, hình như đã gặp ngươi. Rất quen mặt, thật xin lỗi. Đây không phải là tiếp lời khách sáo. Thật rất quen mặt, Trần Phàm hiểu gật đầu một cái nói. Người bình thường gặp được ta sau đó, đều có thể như thế nói. Ngươi khỏe, ta kêu Phàm Trần. Bên ngoài là ta bạn gái cùng bạn tốt. Vừa nói liền đưa tay ra. Cùng cái đó người đàn ông trung niên bắt tay một cái. Sau đó hai cái cúi người người đàn ông liền lại ngồi trở xuống. Cát Nhĩ lặng lẽ, nhờ đức, người đàn ông trung niên cũng báo lên mình tên chữ. Sau đó hướng về phía Trần Phàm cười nói. Nơi này là phụ nữ thiên đường, nhưng là quả thật người đàn ông địa ngục. Nơi nói thật, nếu như không phải là vì buổi tối vậy trận thịnh hội. Ta muốn ta vĩnh viễn đều không muốn ở chỗ này lãng phí ta thời gian. Nam nhân và nữ nhân nhà vị, chí vĩnh viễn đều là như vậy. Khi chúng ta thuộc về thiên đường lúc này các cô gái liền ở địa ngục. Các cô gái ở địa ngục lúc này chúng ta ngay tại thiên đường. Trần Phàm cười lớn đồng ý hắn lời nói. Phàm Trần, chà chà ta rốt cuộc biết tại sao ngươi như thế nhìn quen mắt nguyên nhân. Cát Nhĩ lặng lẽ. Nhờ đức cười lớn, người nhưng mà Hollywood ngôi sao lớn à. Ta nói làm sao như thế quen mặt. Lần nữa ta tự giới thiệu mình một chút. Cát Nhĩ lặng lẽ. Phil, nhờ đức, Hollywood đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-nối-boi-28426-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.